Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, đế binh cùng xuất hiện Thánh Long Châu. Rất nhiều trong lòng người kêu Long tộc tứ đại đế binh một trong, cũng là đứng đầu, truyền thuyết là một vị đạt đến thánh cấp Long Thánh Long Châu, lại trải qua vô số lần tập luyện thành hiện tại đế binh Thánh Long Châu. Hắc hắc, cười một tiếng, Thần Uyên vươn tay phải ra, lông xù móng vuốt bên trong xuất hiện một hồi hào quang màu xám trắng thoáng qua, một cổ đấu tranh với thiên nhiên, không có gì không phá khí tức càn quét ra, cùng Chu Thiên Phong Hỏa Đài, Thánh Long Châu ba chân cùng lúc, rất nhiều dưới ánh mắt, một cái chừng 7 thước màu xám trắng cây gậy bị Thần Uyên cầm ở trong tay. Chiến thần bổng, từ đâu tới đây, không có mấy người biết rõ, chỉ biết là xuất hiện ở Thần Uyên trong tay, quét sạch tứ phương, ba kiện đế binh, tại ba người ủng hộ, và lẫn nhau dưới sự kích thích, ba cổ khí tức càng ngày càng mạnh. Trong đó, Thánh Long Châu cùng chiến thần bảng khí tức cùng nhau liên hợp đối kháng Chu Thiên Phong Hỏa Đài. Phạm vi mấy triệu dặm tinh không đều giống như đang rung động. Không tự chủ, rất nhiều cường giả lại hướng về phương xa rời một ít. Trong tâm áp lực đến cực điểm, liền ngay tại đối thủ trước mắt, đều quên hơn nửa, không nói thêm gì nữa mà nói. U ba người thần sắc đều là ngưng trọng, toàn thân mênh mông pháp lực không ngừng tràn vào đế binh bên trong, đem kia ba cổ khí tức đẩy tới càng kinh khủng hơn tầng thứ, tựa hồ chớp mắt vạn năm, vừa tựa hồ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Chư Thiên Phong Hỏa Đài bên trên dấy lên hừng hực hỏa diễm màu đen, kinh khủng uy năng là muốn trấn áp toàn bộ tinh không. Huyền vẫn thân thể hóa thành một đạo kim quang, xông vào Thánh trong Long Châu, một đạo kinh trời tiếng rồng ngâm càng ngày càng vang lên. Thánh Long Châu ầm ầm biến thành một đầu hoàng kim cự long, thân dài mười mấy vạn dặm, phủ đầy lực lượng của toàn thân kim diễm, bốc cháy tinh không. Thần Uyên thân thể thành nhẹ nhàng nhảy một cái tư thế. Ngay tiếp theo chiến thần bổng tan biến không còn dấu tích. Trong nháy mắt kế tiếp, Chu Thiên Phong Hỏa Đài cùng Hoàng Kim Cự Long chạm đụng vào nhau. Không, còn có một cái to lớn màu xám trắng cây gậy, đen, vàng, trắng tam sắc quang mang, nhất thời chiếu sáng toàn bộ tinh không. Phạm vi trăm vạn dặm không gian, giống như là mặt kiếng, ầm ầm vụn, một cái lớn vô cùng hắc động, xuất hiện ở đây ức tinh đủ diệu trong tinh không. Càn khôn vỡ vụn, vạn đảo tránh lui, ba loại lực lượng tại đây trong hắc động liều mạc đánh giết. Lực lượng kinh khủng ảnh hưởng cái thế giới này, ngũ vực, tứ hải bên trong. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy bầu trời trên ba cái quái vật khổng lồ đụng vào nhau. Một khoảng trời sụp, ngay cả đang lúc chém giết kịch liệt bốn đạo phòng tuyến bên trên, phần lớn người cũng đều là hơi thất thần, phân tâm, lập tức liền kịch liệt hơn chém giết. Hơn 200 vị cường giả cũng tương tự có chút thất thần. Cho dù cách xa rồi không biết bao nhiêu khoảng cách, nhưng từ thân thể đến linh hồn, vẫn cảm giác được kia không có gì sánh kịp lực lượng khủng bố, để bọn hắn tâm đều là không khỏi vì đó run nhẹ. Duy nhất từ đầu tới cuối duy trì chuyên chú, chỉ sợ cũng chỉ có bên trong chiến trường kia ba cái vật khổng lồ trong hắc động, đủ để hoành tảo bát phương lực lượng bão táp còn chưa khuếch tán, liền bị ba cái vật khổng lồ lực lượng khủng bố trấn áp tách ra. Chu Thiên Phong Hỏa Đài cùng Hoàng Kim Cự Long hơi lùi về sau. Chiến thần bổng biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, liền lần thứ hai chạm vào nhau. To lớn tiếng va chạm truyền khắp tinh không. Tam sắc quang mang quấy dày, vàng trắng nhị sắc, đối kháng màu đen, lẫn nhau không phân cao thấp. Ba vật lần nữa lùi về sau. hắc diễm thiêu đốt vù vù, âm thanh phảng phất tinh không đang hô hấp. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng đột ngột tăng cao, mang theo nhè nhẹ phẫn nộ, loáng thoáng tiếng thú gào mang theo tàn bạo, lập tức lại một lần nữa chạm vào nhau, vô cùng lực lượng càn quét, ba vật tựa hồ không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lùi về sau va chạm lần nữa, rầm rầm, ngắn ngủi 10 hơi thở xung quanh, ba kiện đế binh, ba cái quái vật khổng lồ, liên tại vô số trong ánh mắt liên tục va chạm vài chục lần. Uy lực còn một lần so sánh một lần đề thăng, uy thế kinh khủng, nhìn vô số miệng lưỡi khô không khốc, liền tính trong tinh không những cường giả kia giống như vậy. Dị tộc cau mày, thật chặn lại, U chỉ huy một số người, cứ như vậy chặn lại vạn tộc hai đại cực hạn hoàng giả. Nhân tộc thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, nhân tộc ta là mạnh nhất. Chỉ có U cùng trụ hai người, âm mình nhíu mày lại, chặn lại, thăng cầu kim đậu thần uyên cùng huyền vẫn hai người, cư nhiên liên tay chặn lúc này Chu Thiên Phong hỏa đài. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này nhìn là chuyện tốt, kỳ thực không tốt đẹp gì, dù sao dị tộc cũng không chỉ là nhìn bề ngoài những thực lực này. Hai người bọn họ cau mày. Huyền vẫn cùng thần uyên hai người lúc này càng là phiền não. Phẫn nộ, bại tướng dưới tay U cư nhiên dẫn một đám rác rưởi, liền chặn lại mình cùng kia thối con lươn. Hầu tử đáng chết, liên thủ, làm sao có thể? Hai người cao ngạo, thích thể diện, để bọn hắn cảm giác mình mạnh mẽ bị mất mặt. Nhất thời, công kích càng thêm hung mãnh. Sáng chói tam sắc quang mang, tiếp tục không ngừng đụng chạm, ba cái quái vật khổng lồ hở một tí mấy trăm ngàn dặm khoảng cách. Không ngừng di chuyển, dùng trong tinh không không ít cường giả liền vội vàng cách xa. Rất sợ bị dư âm trùng kích, trụ liếc mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, thần sắc mãnh liệt, nhìn đến bên ngoài mấy vạn dặm 10 người, không có chờ đợi thêm nữa tâm tư. Tay phải nâng lên, cửu long chấn thiên tỳ xuất hiện, khí tức mặc dù không như thế lúc Chu Thiên Phong hỏa đài, Thánh Long Châu, chiến thần bổng, nhưng tương tự kinh khủng làm người run sợ. Đối diện Tam Hải Long Hoàng, Tứ Hải Hải Yêu Hoàng, Tây Hoàng ba vị cường giả hơi biến sắc mặt, cũng không để ý lại đi chú ý kinh khủng kia nhất chiến. Lập tức rối rít lấy ra binh khí pháp bảo, trong lúc nhất thời, bốn cổ đế binh khí tức bắn tung tóe lên trời, liên hợp lại cùng cửu long chấn thiên tỳ rằng co. Tam Hải Long Hoàng lấy ra một kiện, Tứ Hải Hải Yêu Hoàng lấy ra hai kiện, Tây Hoàng ba vị cường giả lấy ra một kiện, lạnh lùng nhìn thấy trụ, dị tộc đế binh cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ mười mấy món khoảng. Để đối phó U cùng trụ, liền dùng hết 6 cái, trong tinh không còn lại cường giả, rối rít bị động tĩnh của nơi này thức tỉnh, không tiếp tục chần chờ, có đế binh, đều lấy ra đế binh, trong giữa mấy hơi thở, lại có gần 40 cái đế binh khí tức càn quét ra. Nhân tộc 31 cái, dị tộc 9 cái, chương 2, hôm nay chương 2, chương 3. Sẽ ở khoảng 8 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.